Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 54, tai nạn. Góc truyện audio.com. Minh, Hùng, Khánh và hắn đang trên đường đến tòa nhà Tusali như hẹn của Minh. Minh tiến vào trong, đi vào cửa chính, anh không khỏi thắc mắc vì sao tổ chức lại vắng vẻ như vậy. Rất đáng khâm phục, tôi không ngờ, anh lại đúng hẹn như vậy. Phong từ xa đi đến, vỗ tay rồi cười lớn. Vâng, vậy thì nói chuyện rõ ràng luôn đi, tôi không có thời gian đâu. Minh phớt lờ, sẽ không tốn thời gian đâu. Tách, Phong nói rồi búng tay. Một đám người cầm súng tiến đến chỗ Minh. Minh tuy đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không ngờ rằng bọn họ lại dùng súng. Hèn hạ, Minh gắt, từ trước, tao đã cho mày và Mi hạnh phúc. Nhưng sau này, tao lại thấy thật chướng mắt. Và tao nhận ra rằng, tao cần Mi hơn mày. Phong không ngại ngùng mà nói thẳng ra. Cô ấy đã có thai. Vậy anh chiếm lấy bằng cách nào? Minh khiêu khích, cho cái thai biến mất. Và mày cũng vậy, thì cô ấy sẽ thuộc về tao. Phong, trò này, rất bẩn thỉu. Minh nhân cơ hội Phong chưa ra lệnh thì phóng châm độc về phía đám người kia. Số châm có được là của Ellie và Yun. Khốn khiếp, Phong tiến về phía Minh. Cả hai giao đấu với nhau một lúc thì đám đàn em của Phong lại tới. Minh một lúc phải đánh nhau với cả đám người như vậy. Sức anh dần kiệt đi. Hắn, Hùng và Khánh đang leo tường vào trong tòa nhà. Bỗng một cái bóng cao to từ xa đi đến. Đoàng, đoàng, hai phát đạn trên tay Di nhắm vào tay của Phong mà bắn. Ca, cây S, Khải, M, Mi, Minh, Phong phần vì trúng đạn. Phần vì hoảng sợ khi thấy Di. Gương mặt anh dần tái đi. Mồ hôi rơi nhễ nhại. Tay chân run cầm cập. Miệng ú ớ không nói nên lời. Chấm, hừ, là khi xưa, anh giết chết tôi phải không? Là anh muốn có Mi, là vì anh đã quá ngu ngốc. Tôi là Di, thành viên của Demon, anh nghĩ chủ tịch Jersey sẽ để tôi chết trong trận đấu hôm đó sao? Di tiến gần Phong, súng chĩa vào trán Phong. Minh thoáng chốc đã xử lý bọn kia. T, tôi, là tôi, quy, quá, y, ia, yêu T, tô, tôi, Phong hai hàm răng run lên gõ như băm tỏi. Phong vẫn còn nghĩ đây chỉ là hồn ma của Khải Minh về nhát anh. Hừ, chỉ là một vở kịch đã kết thúc mà thôi. Di chuẩn bị bóp coi thì. Dừng lại, Minh đá bay cây súng trên tay Di xuống đất. Đã không giúp gì đờ si thì đừng phá. Di nhặt súng lên, lần trước, là hắn ta cứu tôi. Lần này, xem như tôi trả ơn. Minh, không được, Hùng từ xa tiến vào. Tay cầm cây súng. Hùng, mày là bạn tao, tao biết mày muốn tốt, nhưng, không, mày tha cho hắn ta. Lão giả Lâm Vương Triệu, đang ở ngoài kia, người của Motor đang ở ngoài kia, mày đừng làm bọn tao khó xử. Hùng tiến đến chỗ Minh, vỗ vai, phập, Minh, Di và Hùng kêu lên. Lão Lâm Vương Triệu cho người phóng dao về lưng Minh, máu chảy xuống tanh nồng nặc. Quả thật hèn hạ, Khánh và hắn đang ngồi trong một góc của tổ chức, khá kín đáo và có thể quan sát xung quanh. Ra giúp không? Khánh hỏi, Minh chắc sẽ có cách. Từ từ, hắn, Đoàng, Di nhắm phát súng sát bên cạnh đầu của lão ta để dằn mặt. Phong nhân cơ hội chạy trốn ra khỏi tòa nhà. Di, Minh và Hùng đều không hay biết. Giết chết đám nhãi này. Lão giả Lâm Vương Triệu ra lệnh. Lập tức, từ phía ngoài cửa một đám người áo đen tiến về phía Di và Minh. Hùng, ra thôi. Hắn giục Khánh, trận đánh giữa Motor và Waiteo xảy ra ngay sau khi Phong cho đàn em vào. Còn lão giả Lâm Vương Triệu thì cười đắc chí. Quả thật, Phong là con cờ hữu ích. Phong nhìn Di với vẻ mặt sợ sệt. Chẳng phải khi xưa, chính tay anh đã giết chết Di hay sao? Phát súng kia chẳng lẽ lại lạc hướng? Hay là, choang, chiếc vòng cẩm thạch rơi xuống đất vỡ làm đôi. Chết rồi, Mi vội nhặt mảnh vỡ kia lên. Sao vậy, nó nhặt hộ Mi rồi hỏi. Chiếc vòng này thực sự rất đẹp, có thể gắn lại mà. Tao có linh cảm chuyện không hay? Mi lo lắng, chiếc vòng này Minh đã tặng tao. Có khi nào, Minh có chuyện sao? Nó hỏi ngược lại, mày đang nghi quá rồi đó. nghỉ ngơi đi, nó nhún vai, nhưng, mi, có tao rồi, mày nghỉ ngơi đi, để mọi chuyện cho tao. Nó nói rồi đóng cửa ra ngoài, bấm số gọi cho hắn, thuê bao quý khách vừa gọi, rụp tít tít tít, nó gọi thì thuê bao liền tắt máy. Có chuyện gì được chứ? Nó đi xuống canteen để mua chút đồ cho mi. Đằng xa có một cô gái đang nhoẻn miệng cười. Cuối cùng thì cơ hội đã đến. Cạch, Tiểu Hân mở cửa tiến vào trong. Tiến vào bên trong, Tiểu Hân đắc ý khi chai nước cô đã cho thuốc ngủ vào tối qua đã được mi uống được một nửa. Móc trong túi ra một con dao bén nhọn và khá ngắn. Là do mày quá ngoan cố. Hừ, khi xưa, là tao đã cảnh cáo không cho phép mày đến gần Minh. Nhưng xem ra mày chẳng coi lời nói tao ra gì. Đã vậy còn hại gia đình tao phải phá sản, làm mất đi đời con gái tao. Hại tao vào Vegas làm vũ nữ. Đáng chết, Tiểu Hân đưa con dao lướt nhẹ lên mặt mi. Máu ưa ra liên tục. Bước điện tâm đồ đang kên tít tít tít. Dạy thêm hai đường trên cổ tay. Tiểu Hân đang muốn giết chết mi và đứa bé. Cười nhếch mép, sao gọi mãi không được thế này. Nó đang xách đồ lên phòng mi. Mày phải chết, Tiểu Hân đưa con dao ngay bụng. Cười khinh, chỉ cần nhát dao này đâm vào bụng, thì mạng sống của mày, không biết còn giữ được hay không. Chứ đừng nói đến đứa bé. Tiểu Hân đưa dao vào bụng mi. Lấy đà đâm vào, cách trương.